Chương 748, thần bí cổ thúc. Lăng Vân nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nàng đi chơi tiểu gia hỏa không vui, lập tức ném đi cái môi, thở phì phò nói, xấu ma ma, thiến thiến không để ý tới ngươi. Lăng Vân nghiêm túc lên, ngữ khí tựa hồ sinh khí, nhặt lên, không cho phép cáo kỉnh. Bối bối hung hăng đánh giật mình tiểu gia hỏa nhận sợ, lập tức cầm lại cái môi đào cơm. Lăng Vân lúc này mới sắc mặt hòa hoãn điểm, không lấy ra chút uy nghiêm, đều phản thiên cơ vô tuyết cười cười, đại thúc thúc. An A Di đi nơi nào chơi rồi tiểu gia hỏa trong nháy mắt vểnh thai thần phong đâu Lăng Vân du du trả lời. Tiểu gia hỏa lập tức ngẩng đầu, ba ba, chúng ta đi đón ma ma có được hay không, đứa nhỏ này cũng là muốn đi chơi, cái gì tiếp mẹ của nàng Lăng Vân đều hiểu tâm tư của nàng đây. Bị ba ba của nàng nhìn lấy, thiên thiên tâm hỏng tiểu ấy lìn ăn cơm quá trình đều là không lên tiếng, bởi vì Lăng Vân cho nàng thêm đồ ăn, xào lăn hồn tinh, lại đem nàng làm mê muội. Tối nay hắn xác thực muốn đi thần phong, thì đem các nàng đều mang lên đi. Nhìn đến Lăng Vân gật đầu, tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở, cơm đều ăn hơn một chén. Thần phong phía trên Lăng Vân cùng các nàng vừa tới diễn võ trường, tiểu gia hỏa liền nhìn đến một vệ thân ảnh quen thuộc, chính là An Tình. A ma ma làm gì đâu, An A Di muốn đánh nhau mấy tiểu tử kia, nao tử tràn ngập nghi vấn. Bên cạnh Hàn Nguyệt nữ đế đi tới, nói rõ một phen. Luận võ là An Tình yêu cầu, vẫn là cùng Linh Lung nữ đế. Trên trận hai người đều đầu đầy mồ hôi, xem ra cũng đấu đã lâu đi, còn không có phân thắng bại đây. An Tình phủi liếc một chút dưới đài, khoe miệng vung lên một vệt mỉm cười, liền đối với Linh Lung nữ đế nói, Linh Lung, không thể so sánh, nữ nhi của ta tới. Linh Lung nữ đế gật đầu, hướng về phía nàng cười một tiếng, liền thu hồi trường kiếm trong tay. Tiểu gia hỏa một cái thoáng hiện đã đến An Tình dưới chân, còn ôm lấy nàng lớn lên cặp đùi đẹp. An Tình sợ ngây người, còn lại tiểu gia hỏa miệng nhất đại Hàn Nguyệt cùng Linh Lung đột nhiên hét lên, cái này tiểu công chúa trước đó là điệu thấp đâu, cử động này đều đem mọi người vây xem cho ngây ngẩn cả người. An Tình hoàn hồn cười một tiếng, ôm lấy tiểu gia hỏa thân mật một chút, thiến thiến vui vẻ a ừm a, ân đây này. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, học được không ít bản sự đâu, có thế không vui bồi bối đong đưa Lăng Vân áo đen, xoáy thúc thúc, ta cũng muốn học. Ừm, nhanh, rất nhanh ngươi liền có thể học được. Lăng Vân nói ra, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu cơ sở, những tài liệu kia đều không thu thập đến. Bồi bối vui vẻ a lập tức bắt đầu nhảy nhót. Muội muội, chơi vui á a ha, chơi vui. Tiểu gia hỏa ghé vào An Tình trong ngực, mặt mày hớn hở. Lăng Vân đối với An Tình nói ra, xem ra ngươi thu hoạch không ít nha. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai, An Tình lạnh nhạt trả lời. Đi qua tại tu luyện thất mấy giờ luyện tập, nàng đã đối lực lượng trưởng khống rất tốt, còn rút chút thời gian luyện tập vũ kỹ cùng thân pháp. Cái này không vừa cũng là tìm Linh Lung nữ đế so tài. Hàn Nguyệt nữ đế một bên cười nói, đế hậu vũ kỹ có chút lạnh nhạt, có phải hay không mới học đúng thế? An Tình gật gật đầu. Lời này không có tật xấu, các nàng cũng không biết An Tình hôm nay mới nắm giữ thực lực cỡ thế nào y đâu, không phải vậy khí đều khí thương tổn các nàng. Linh Lung nữ đế đi xuống đài đến, cũng không sợ Lăng Vân cùng An Tình, thì thân thủ sờ sờ tiểu gia hỏa, nói ra, đa tạ đế hậu lưu tình. An Tình xấu hổ, nàng tận lực được chứ, vẫn là lay không động được Linh Lung nữ đế, đảm nhiệm ai cũng biết lời này có chu tờ thở dài. Tại Linh Lung nữ đế trong mắt, lời này thì quá chân thực. Bằng vào vũ kỹ cùng thân pháp thì cùng với nàng chiến đấu lâu như vậy. Quan trọng vẫn là chỉ có một cái vũ kỹ cả người pháp, mới học đây này. Linh Lung nữ đế tu vi so An Tình thấp một trọng đâu, nàng không biết, An Tình lúc đó nói với nàng, các nàng tám lạng nửa cân, cái sau hiểu thành An Tình tu vi thì cùng với nàng không sai biệt lắm. Thần giới chi môn bình thường công việc, vạn tộc đại hội tổ chức sắp đến, thần tôn cùng thiên tôn nhóm đều bề bộn nhiều việc, cũng không biết bọn họ chạy đi nơi nào. Lăng Vân nói có việc xử lý. Lại chuồn đi đây chính là đám nữ nhân hắn không thích đợi ở chỗ này, khó chịu tiểu gia hỏa cũng không cùng hắn, ánh mắt xám xịt chuyển. Các nàng đều quấn lấy An Tình, An Tình trên người có một cỗ đặc biệt khí chất, nữ đế khí tức. An Tình muốn học một môn liên quan tới cầm sóng âm vũ kỹ, căn cứ Hàn Nguyệt nữ đế nói, những vũ kỹ này tại công pháp các thì có. Cho nên một đoàn người liền đi một chuyến công pháp các, ngoài cửa có một cái lão đầu, không có người biết lai lịch của hắn, cũng là đông thần tôn bọn họ cũng không biết. Bọn họ một đời trước không ai đề cập với bọn họ lên đông thần tôn mọi người, gọi hắn là cổ thúc. Người này thật cao gầy gò, có rảnh ngồi trên ghế, nhàm chán thì chỉnh lý một số công pháp, quét dọn cho bụi cái gì, tổng công pháp các cũng là hắn hết thể dô nở dê như. Thực lực cơ hồ thì chưa từng nhìn thấy qua hắn xuất thủ cũng không ai có thể nhìn ra hắn tu vi, bao quát Lăng Vân, có thể thấy được hắn ẩn nặc tu vi công pháp cực kỳ bá đạo. Thần tôn nhóm nhất trí cho rằng, không thua bọn họ chính là thần phong đại nạn lâm đầu. Hắn đều không xuất thủ, lại có thể thấy được tính cách vững vô cùng. Giờ phút này hắn một mặt chấn kinh nhìn chằm chằm An Tình cái chán một tầng thật mỏng mồ hôi dịn toát ra. Cái này nghe đồn đế hậu, sao có thể có tu vi cao như vậy? Rõ ràng lần trước nhìn lén nàng thời điểm, nàng còn là phàm nhân chi khu, phổ phổ thông thông nữ nhân một cái. Thế nhưng là người nào đến nói cho hắn biết, trước mắt đế hậu cái này một thân tu vi chuyện gì xảy ra, ngoại trừ thái thượng đế quân tu vi hắn nhìn không ra bên ngoài, hắn thì chưa thử qua còn có nhìn không ra, cái này đế hậu cũng bắt đầu để hắn suy nghĩ không thấu. Hàn Nguyệt nữ đế thiên thiên tay ngo cờ tại cổ lão đầu trước mắt lắc lư vài cái, nói ra, cổ lão đầu, vị này là đế hậu, đừng như vậy nhìn lấy nàng. Linh Lung nữ đế cũng một bên không vui nói, tốt xấu cũng sống tuế nguyệt, làm sao lại không hiểu một chút lễ nghĩa. Cổ lão đầu cười ha ha một tiếng cũng không phản bác, cùng hai cái này hậu bối hậu bối hậu bối so sánh cái gì kình. Lập tức thu tầm mắt lại, tới tuyển công pháp đi vào đi, quy củ đừng quên. Hàn Nguyệt nữ đế như cái tiểu nữ sinh một dạng, vung đầu nắm đấm, hừ, liền biết lười biếng. Linh Lung nữ đế dẫn các nàng đi vào công pháp các, quay đầu lại nói, biết. An Tình vừa đi, một bên hiếu kỳ hỏi, cái gì quy củ? Ai chỉ có thể cẩn thận nhìn, không thể mang đi. Hàn Nguyệt nữ đế trả lời. Chỉ nhìn không thể mang. An Tình có Chu Tờ Mộng dùng thần thức in dấu xuống chỉnh bộ công pháp hoặc là vũ kỹ không được nhìn ra. An Tình nghi vấn. Linh Lung nữ đế cười nói, nơi này công pháp đều là đi qua đặc thù xử lý, thần thức không có tác dụng. Nói xong, nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra rất bất đắc dĩ. Nàng cũng không thích dạng này, cái này phá quy củ hết lần này tới lần khác là viễn cổ định xuống, không thể thay đổi. Bối bối con ngươi sáng lên, vụng trộm xuất ra đi. Hàn Nguyệt nữ đế giật nảy mình, không thể làm như thế, nơi này có trận pháp sẽ làm bị thương đến ngươi. Bối bối hết nhìn đông tới nhìn tây, có chút hơi sợ, còn rúc xuống cổ, chọc cho Linh Lung nữ đế cười một tiếng. An Tình nhìn quanh hai bên bốn phía, tiểu gia hỏa đâu thực lực có, đều không lo lắng nàng lại ở chỗ này ra chuyện nữa nha, trên mặt thong dong bình tĩnh.